Chương 1155, Nghịch Thiên Lọ Ly. Quân ca cờ hờ ma nở dê kinh hoàng. Một càng cầu toàn đạt. Bạch đạt tới hơn 10 mét cao chạm kích hình bán nguyệt đem dọc đường nước biển hoàn toàn tách ra, cơ hồ tại biển khơi chính giữa sống sờ sờ phá vỡ một con đường hướng về trên biển chiếc thuyền này thẳng bán tới. Lúc này, thủy thủ đoàn trên thuyền cũng cơ hồ đều thấy được cái này giống như bùa đòi mạng chạm kích, cơ hồ đều la hoảng lên không được, đây là địch tấn công chạm kích này tốc độ quá nhanh không kịp bánh lái rồi, đáng chết, làm sao bây giờ lấy cái này chạm kích phá lãng vân hải như vậy thanh thế. Thủy thủ đoàn cơ bản có thể khẳng định, chỉ cần bị đánh trúng, chiếc thuyền này cũng sẽ bị chia ra làm hai, bọn họ hết thể cũng phải rơi xuống biển làm mồi cho cá ngay. Ta y thủy thủ đoàn người người sợ đến sắc mặt như đất. Cái đó mang theo củ mạ ghệ mỉ mũ nam nhân thân hình chợt thoáng một cái giống như di động trong nháy mắt thoáng cái liền đứng đến mũi thuyền, vừa vặn chắn chạm kích trước mặt đưa tay ra chính là vừa đỡ, chỉ thấy đạo kia chạm kích màu lưu ly vừa vặn bổ tới lòng bàn tay nam thai gấu lên, sau đó chỉ nghe sắt một tiếng liền giống bị gương phản xạ, chạm kích lại thoáng cái quay đầu bay lên trời bạch cũng không lâu lắm, chạm kích liền bổ tiến vào bầu trời trong mây đen, đem một mảng nhỏ mây đen đều cho miễn cưỡng chém ra, sau đó một luồng ánh trăng liền từ bột miệng chỗ rơi vãi xuống dưới, đem cái này một vùng biển đều chiếu sáng. 973 nhìn thấy rốt cuộc chuyển nguy thành an, thủy thủ đoàn người người đều là thở ra một hơi dài, hoa nha mới vừa rồi thật là nguy hiểm, lòng ta nhảy đều thiếu chút nữa ngừng, thật may có gấu bạo chúa đại nhân đi theo nếu không lúc này sợ rằng treo. Bất quá chạm kích này là người nào thả ra thật là khủng khiếp ha, đúng vậy. Ta tại thế giới mới cũng chưa từng thấy lợi hại như vậy chạm kích, nghe được thủy thủ đoàn nghị luận, trên mặt mang theo hình xăm mỏ kỳ dê dở dạ gồng sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không có ngăn cản các bộ hạ loại này sống sót sau tai nạn sau tâm tình phát tiết, mà là cất giọng hỏi, cụ mạ, ngươi cảm thấy cái này chạm kích uy lực như thế nào, như cũ đứng ở đầu thuyền gấu bạo chúa cũng không quay đầu, chẳng qua là bình tĩnh trả. Lời, uy lực rất mạnh mặc dù còn không cản nổi cái đó mì hát. Nhưng là so ta đã thấy kiếm hào khác đều lợi hại hơn cái gì bên cạnh ổ cả mạ kim ỷ vạn cổ nghe đến mặt liền biến sắc, không tự chủ được kinh hô. Cái này làm sao có thể, nơi này chính là trong tứ hải yếu nhất biển đông làm sao sẽ xuất hiện đại kiếm hào lợi hại như vậy mà giờ dạ gồng nghe được nhướng mày một cái. Lập tức nghĩ đến một chuyện đáng sợ, chẳng lẽ là hành tung của chúng ta bại lộ chính quyền thế giới gỗ vờ mẹn đặc biệt phái ra. Thích khách tới phục kích chúng ta mà ỷ vạn cổ dù sao cũng là từng làm quốc vương, nao chuyển một cái, cũng nghĩ đến khả năng này hắn vừa quay đầu lại, đang chuẩn bị cùng giờ dạ gổng thương lượng một chút nên ứng đối như thế nào. Đông nhiên chỉ nghe gấu bạo chúa mở miệng nói, cẩn thận đối phương bay tới, ngươi nói cái gì lần này đừng bảo là ổ cả mạ kim, liền là có nhiều va cha mở xã hội long tâm đầu đều là căng thẳng, ỷ vạn cổ càng là phu âm thanh kinh hô lên, địch nhân lại có thể bày chuyện. Này cũng khó trách hắn thất thố như vậy. Ở trong thế giới vua hải tặc trừ động vật trái cây, huyền thú trái cây những thứ này có thể biến thân ra hỏa ở ngoài, biết bay thật lòng không có mấy cái. Cái đồ biến thành rồng sau có thể bay, bác gái ngồi ở trên hổ mì rẻ ở cũng bay được, nhưng bọn hắn cũng đã là trên cái thế giới này cao cấp nhất cường giả, cơ hồ tại gấu bạo chúa mở miệng trong nháy mắt, kẻ bùn sổ củ của giờ dạ gồng cũng phát giác khác thường mà để cho hắn càng thêm khiếp sợ. Đối phương lại không có biến thân mà là lấy hình thái của nhân loại từ không trung bay tới, đây là trái ác quỷ gì lại không cần biến thân cũng có thể bay, nhưng lần này thì phiền toái. Đối phương nếu như bay trên không trung không ngừng mà sử dụng phi tường chẳng kích, chỉ sợ liền cu mạ cũng sẽ sắp thua kế trước mắt, chỉ có ngay ta ý dở dạ gổng hành hạ tâm lai, chuẩn bị liên thủ với gấu bạo chúa, không tiếc bất cứ giá nào đánh rơi tên này thần bí đại kiếm hào. Đồng nhiên từ không trung truyền tới một rụt rè âm thanh. Các vị ngượng ngùng, ta mới vừa rồi là tại bờ biển luyện kiếm, không phải cố ý muốn công kích các ngươi. Các ngươi có thể tha thứ ta sao, cái gì nghe được cái này âm thanh nho nhỏ của Kiều Kiều, giờ dạ gổng cùng ý vạn cổ cũng giống như bị sét đánh, cả người đều thừ ra. Mà gấu bạo chúa mặc dù biểu tình không có chút nào thay đổi, nhưng trên cái mũ hắn cù mạ ghệ mì cũng run một cái rất nhanh, một cái ăn mặc màu tím trang phục kỳ dị tiểu nữ hài. Tay cầm một cái so thân thể nàng còn dài hơn đại kiếm, thoáng cái bay đến chiếc thuyền này bầu trời. Mượn theo tầng mây buột miệng chỗ tung xuống ánh trăng, người trên thuyền đều đem khuôn mặt cô bé này nhìn đến rõ rõ ràng ràng, lần này tất cả mọi người đều ngu, chỉ thấy cô bé này một mặt thanh thuần, trên người lấy không biết là vải vóc vẫn là kim loại chất liệu tài liệu thực tế, làm thành một bộ lễ phục công chúa một dạng quần áo. Nhìn qua vừa hoa lệ vừa thần bí. Nhưng là để cho đám người giờ dạ gồng khiếp sợ, vẫn là cô bé này tuổi tác khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cùng với vóc người của nàng, thấy thế nào đều là một cái chừng 10 tuổi tiểu lò lì A chiêu mới vừa rồi đó có thể so với đại kiếm hào phi tường chẳng kích, lại cộng thêm loại này tự do năng lực phi hành trên không trung. Chính là đặt ở thế giới mới, cũng là nhất đẳng cao thủ cường giả như vậy, làm sao có thể chẳng qua là một tiểu cô nương ngưng mắt nhìn không trung cô gái kia tràn đầy hãy náy khuôn mặt nhỏ nhắn. Đối mặt thiên quân vạn mã cũng không sợ giờ dạ gồng chỉ cảm thấy cổ họng khô chát, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, chần chờ một chút nha, lúc này mới lên tiếng, đây mới vừa rồi một cái chạm kích kia, là ngươi đánh tới ử củ y nạ xấu hổ mà túi thấp đầu đi, dùng so mũi kêu ghê gớm một chút âm thanh nói. Ta là nhìn thấy cha sử dụng ra một chiêu phi tường chạm kích, cảm thấy rất tuấn tú, cho nên muốn tới bờ biển thử xem mình có thể hay không xử được. Ai biết thiếu chút nữa đánh chung các ngươi ngẩng đầu nhìn trên thuyền dường như không người bị thương. Cú ý nạ vỗ một cái ngực, vui mừng nói, thật may các ngươi đều không sao, nếu không ta sẽ lương tâm bất an. Ngươi có lầm hay không a nghe đến đó, giờ dạ gồng, gấu bạo chúa, Ivanko, cùng với trên thuyền tất cả thủy thủ đoàn đều dâng lên một cổ hộp máu xung động. Cô bé này là bình sinh lần đầu tiên sử dụng ra phi tường chạm kích liền lợi hại như vậy, thiếu chút nữa đem thuyền của chúng ta đều cho chém vỡ rồi, cái này cũng quá nghịch thiên đi, nha đầu này rốt cuộc còn là người hay không.